Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 Lão Vương kết cục. Bất quá loại này đồn đại đối hắn cũng không phải hoàn toàn bất lợi. Ít nhất hắn còn tuổi nhỏ chạy ra hỗn. So với hắn đại người đều sợ hắn đây chính là thân thủ thọc chết chính mình phụ thân người. Hắn liền chính mình phụ thân đều dám giết. Còn có cái gì người không dám giết? Giống mua phòng kia người nhà liền sợ hãi hắn ra tay đả thương người. Càng sợ hắn di truyền hắn cô bệnh tâm thần. Đột nhiên hành hung. Đến lúc đó Vương Diệp lại là vị thành niên lại là bệnh tâm thần. Nói không chừng đều không cần bị phán mấy năm. Tục ngữ nói đến hảo. Ngọc không cùng ngói đấu. Kia người một nhà ước chừng suy xét đến bọn họ như vậy cả gia đình thật sự không cần thiết cùng như. Vậy một cái tàn nhẫn độc ác vị thành niên lưu manh liều mạng. Rốt cuộc quyết định tiêu tiền mua sống yên ổn, nhưng khi đó Vương Diệp đã không phải 38 vạn năng. Thỏa mãn, hắn mang theo những cái đó huynh đệ chẳng lẽ liền không cần vất vả phí. Hắn làm kia người nhà phó lợi tức. Liền dựa theo 8 năm phòng khoản ấn bóc thương nghiệp cho vay lãi suất tới tính. Lãi hàng năm 4,9%. 8 năm lợi tức 148.960 nguyên. 4 bỏ 5 lên 15 vạn nếu không chịu cho. Liền dựa theo dân gian tối cao mượn tiền 5 lợi tức 24% tới tính. Còn muốn lợi lan lợi, Vương Diệp nói. Không trả tiền, mặc kệ gia nhân này đi nơi nào đều đừng nghĩ ném ra bọn họ. Đưa tiền liền hiểu rõ chuyện này. Về sau tuyệt không tới tìm bọn họ, kia người nhà đương nhiên không muốn. Nói hắn đây là xảo trá làm tiền, Vương Diệp ngược lại liền đem bọn họ từng nói đưa cho bọn họ. Vậy các ngươi đi cáo a? Kia người nhà nhưng thật ra muốn đi cáo Vương Diệp. Nhưng liền tính Vương Diệp thua kiện. Tòa án không cho phép Vương Diệp tới muốn nợ. Nhưng Vương Diệp một hai phải tới. Bọn họ lại như thế nào ngăn cản Vương Diệp? Kia người nhà thật sự là sợ tàn nhẫn độc ác lại vô sỉ Vương Diệp. Cố tình Vương Diệp vẫn là cái vị thành niên. Đánh cũng đánh không được. Bọn họ dám đánh. Vương Diệp liền dám để cho bọn họ dưỡng cả đời. Nếu này bút đuôi khoản chỉ là giả dối hư ảo. Là Vương Diệp biên ra tới. Gia nhân này cũng dám cùng Vương Diệp tiếp tục giang đi xuống. Cái này kêu thân chính không sợ bóng tà. Nhân tâm chung có lý liền có chống đỡ. Đương nhiên không muốn bằng ăn không trả tiền mệt nhưng gia nhân này nguyên bản liền đuối lý. Năm đó nếu bọn họ đem 38 vạn cấp Vương Diệp. Vương Diệp ở viện phúc lợi sinh hoạt. Cùng với Vương Mộc ở bệnh viện tâm thần sinh hoạt đều có thể qua đến thoải mái một ít. Vương Diệp cũng không cần vì kiếm tiền. Vì rời đi viện phúc lợi hậu sinh sống được càng tốt. Mà sớm liền chạy ra hỗn xã hội, mà việc này cũng căn bản chịu không nổi tế cha. Quản lý bất động sản cục từng có hộ khi bán giá nhà cách. Nhà bọn họ lấy ra 88 vạn tổng muốn từ ngân hàng ghi khoản tiền. Liền tính nói 50 vạn ghi khoản tiền. 38 vạn cấp tiền mặt. Kia này bút tiền mặt ngọn nguồn đâu. Hiện tại ai còn trong nhà phóng đại bút tiền mặt. Mà ngân hàng ra vào chướng đều có điện tử ký lục. Tưởng cha nói vài thập niên trước đều có thể tra được, đến cuối cùng nếu tòa án điều tra rõ chuyện. Này, bọn họ sẽ càng khó xem. Nói không chừng còn sẽ xúc phạm pháp luật, liền phép tính viện tra không rõ. Nhưng ai đều biết thưa kiện là cái phí tâm phí lực sự. Mà thưa kiện trong lúc, Vương Diệp khẳng định sẽ không bỏ qua nhà bọn họ, mất nhiều hơn được. Tâm mệt kia người nhà mấy phen tính toán sau cuối cùng chỉ có thể tiêu tiền tiêu tai. Trừ bỏ ban đầu 38 vạn, lại bổ 15 vạn cấp Vương Diệp, còn làm Vương Diệp viết cái biên lai, viết rõ năm đó đuôi khoản sự xóa bỏ toàn bộ. Nếu có người lại cầm giấy nợ lại đây cũng không tính toán gì hết, kỳ thật kia người nhà cũng không. Mệt, 8 năm sau căn hộ kia thời giá ước chừng có 160 vạn tả hữu. Năm đó bọn họ chính là giá thấp mua vào. Hiện tại cũng chỉ là bổ mắc mưu năm chênh lệch giá thôi, mà đời này kia người nhà còn không có tới. Kịp làm muội hạ đuôi khoản ghê tởm sự. Vương Diệp nếu biết có như vậy một bút cứu mạng tiền. Đương nhiên không có khả năng buông tha. Tối hôm qua hắn thu thập lão Vương khi. Liền từ hắn trong miệng ép hỏi ra giấy nợ rơi xuống, hắn thế mới biết kia giấy nợ đã bị lão Vương đặt ở hộp thuốc. Cô cô, ngày mai bắt đầu ngươi liền đi tìm phòng ở, tìm được rồi liền đem bên này đồ vật dọn qua đi. Ta lần sau trở về cùng ngươi cùng đi tìm kia người nhà muốn này số tiền. Hy vọng kia người nhà đừng lại làm cái gì chuyện xấu. Nếu không, a, hảo, ta chờ ngươi trở về. Vương Mộc nguyên bản liền phải lại đây thu thập đồ vật. Nàng vì gần đây chiếu cố cháu trai, thuê phòng ở liền ở 13 khu. Khoảng cách này đống lâu cũng không xa. Đi đường 2-3 phút liền đến, Vương Diệp nghĩ nghĩ. Nên công đạo sự giống như đều công đạo. Cuối cùng nói, cô cô, ngàn vạn không cần đem ta bái sư học nghệ sự nói ra đi. Nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói ta sợ hãi lại bị phụ thân ngược đãi. Liền chạy, chờ ta lần sau trở về. Ngươi đi một chuyến đồn công an. Liền nói tìm được ta. Trong lúc có người hảo tâm hỗ trợ thu lưu ta chiếu cố ta, Vương Mộc gật đầu. Nàng tuy rằng vẫn là thực khiếp sợ, thực không thể tin tưởng. Nhưng nàng đã tin tưởng cháu trai có kỳ ngộ. Vì thế nàng tuyệt không sẽ đem cháu trai bí mật nói ra đi. Càng sẽ không làm bất luận kẻ nào đem Vương Diệp bắt đi, chúc mừng. Vương Mộc nữ sĩ đã tiếp thu người chơi cách vách tiểu vương giải thích. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 50 điểm. Vương Diệp mạt hãn, rốt cuộc thu phục cô cô. Ta muốn đi sư phụ ta nơi đó. Ta sẽ dùng một loại thực đặc thù phương pháp rời đi. Ta khi trở về cũng là như vậy trở về. Đây là ta sư môn bí pháp. Ngươi nếu là hoài nghi chính mình đang nằm mơ, liền xem cái này. Vương Diệp làm Vương Mộc lấy ra di động, cấp hai người chụp một cái video. Vương Diệp đối với video nói một đoạn lời nói, ôm lấy hắn cô cô, lại đối với màn ảnh so cái ngây ngốc về bảo tồn. Vương Mộc lại lần nữa tận mắt nhìn thấy đến cháu trai ở trước mắt đột nhiên biến mất. Trên mặt đất cũng lại lần nữa rơi xuống hắn tiểu quần đùi cùng áo ba lỗ, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng giống như nàng cái này cháu trai thật sự học tập một ít thực đặc biệt bản lĩnh. Cởi quần áo đều thật nhanh. Không đúng, này quần áo không có nhiễm bệnh viện vị, vì cái gì cũng muốn cởi ra. Vương Mộc lại lần nữa kháp chính mình một phen, mở ra di động xem video. Video ở, nàng không phải nằm mơ. Lại nhìn nhìn kia một mảnh nhỏ hồ mãn muỗi thi thể vách tường. Tính, cái này liền không nhiều lắm nhìn, tuy rằng không xác định nàng cháu trai nói sư phụ là thật là giả. Nhưng nàng cháu trai có kỳ ngộ hẳn là thật sự, Vương Mộc đêm đó vẫn luôn bắt lấy di động không bỏ. Một buổi tối đem cái kia video qua lại nhìn rất nhiều biến. Thẳng đến vây được chịu đựng không nổi ngủ, đúng lúc này. Đang ở bệnh viện lão Vương ý thức thanh tỉnh lại đây. Hắn tưởng kêu người, lại phát hiện hắn vô luận như thế nào kêu đều không có người để ý tới hắn, hắn tưởng động. Càng là vừa động không thể động. Hắn thật giống như bị trói buộc ở một người hình thân xác. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, lão Vương không ngừng kêu rên. Thống khổ vạn phần, hắn uống say sau cũng không có một giấc ngủ đến hôn mê. Ở cảnh sát tới phía trước, hắn từng bị người đánh thức một lần, hắn thấy được con hắn. Nghe được hắn đối lời hắn nói, đứa con hoang kia nói với hắn. Ngươi về sau chín thành sẽ biến thành người thực vật. Hơn nữa là có chính mình ý thức người thực vật. Ngươi có thể nghe được người khác nói chuyện. Ngươi cũng có thể ăn thức ăn lòng. Nhưng ngươi chỉ có thể nằm. Vừa động đều không thể động. Thẳng đến ngươi chân chính tử vong. Có cái thế giới quốc gia chính là như vậy đối đãi bọn họ phạm nhân. Cho rằng đây mới là chính xác ngồi tù phương thức. Ta cũng cảm thấy phương thức này đặc biệt thích hợp ngươi loại nhân cha này. Nga, ngươi sẽ biến thành như vậy cũng đừng trách những người khác. Muốn trách thì trách ngươi uống rượu quá nhiều. Chính mình đem chính mình thân thể đạp hư thành như vậy, lão Vương khóe mắt muốn nứt ra. Muốn chất vấn hắn rốt cuộc là ai? 8 tuổi Vương Diệp căn bản không có khả năng nói ra nói như vậy. Vẫn là như vậy một bộ biểu tình. Nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện hắn không động đậy nổi. Cũng vô pháp nói chuyện, cái kia không biết là từ đâu tới chiếm kia con hoang thân thể dã quỷ còn vỗ. Vỗ hắn mặt nói, Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ có một thành khả năng ngươi có thể tỉnh lại? Nếu ngươi có thể tỉnh lại, sách, tin tưởng ta, ngươi về sau nhật tử chỉ biết thảm hại hơn, lão vương sợ hãi. Hắn tưởng xin tha, tưởng cầu cái này dã quỷ buông tha hắn, cái kia dã quỷ đột nhiên cúi đầu. Đối với lỗ tai hắn thấp giọng nói, ta chính là ngươi nhi tử, không phải những người khác loại. Tuy rằng ta cũng hy vọng ngươi không phải ta thân sinh phụ thân. Nhưng ta đã làm gen giám định, kết quả thực làm ta ghê tởm. Chúng ta chính là thân phụ tử, kia dã quỷ nhìn vẻ mặt của hắn. Cười quái dị, xem ra ngươi biết ta là ngươi thân nhi tử. Nhưng ngươi vẫn là, ta hiểu được, ngươi chỉ là đối người ngoài cho chính mình thất bại nhân sinh tìm cái lý do. Bởi vì lão bà chạy, hai tử không phải chính mình loại. Cho nên ngươi hoang đường cả đời. Trên thực tế ngươi chính là cái chỉ biết ức hiếp người nhà nạo loại. Đáy hố phân, một đầu nhân cha, đối với ngươi mà nói. Cha mẹ cũng hảo, huynh muội cũng hảo, lão bà hài tử cũng hảo. Đều không có chính ngươi quan trọng, ngươi nhân sinh tiền tam 10 năm hút cha mẹ ngươi huyết. Làm hai lão không đến 60 liền sống sờ sờ mệt chết tức chết. Sau 10 năm ngươi liền hút ngươi thân muội muội huyết. Lấy nàng hôn nhân kiếm tiền, làm hại cô cô tinh thần chịu kích thích, bị quan bệnh viện tâm thần, nhưng ngươi còn có thể vô sỉ đến bức bách nàng chuyển nhượng bất động sản, bán đi nàng phòng ở, hiện tại đâu, ngươi lại bán đi chính mình phòng ở, lại quá mấy năm, ngươi có phải hay không liền tính toán bán đi ta, ta biết ngươi vẫn luôn đều tưởng đem ta bán đi, chỉ là người môi giới ghét bỏ ta thân thể quá gầy yếu. Ra giá cả không cao thôi, kỳ thật ngươi muốn thật sớm đem ta bán. Nói không chừng ta còn sẽ cảm tạ ngươi. Cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt này 8 năm. Nếu không phải ta, thay đổi hài tử khác. Chỉ sợ đã sớm cho ngươi tra tấn đã chết. Còn hảo ta mệnh ngạnh, rớt xuống dưới, mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy đến ngươi chết thành một khối thịt nát. Ngươi loại người này, nói ngươi là nhân cha đều là khích lệ ngươi. Súc sinh phân đều chơ chẽn cùng ngươi làm bạn. Ngươi không phải muốn ta cho ngươi dưỡng lão sao? Yên tâm, ta nhất định cho ngươi dưỡng lão. Hơn nữa sẽ tận lực làm ngươi sống được trường một chút. Đời này ta sẽ làm ngươi cảm nhận được chính mình một chút chậm rãi hư thối, sinh khí. Phẫn nộ, vì cái gì muốn như vậy sinh khí đâu? Ta chính là ngươi loại. Ta là cái dạng gì người? Sẽ đối với ngươi làm cái dạng gì sự? Ngươi nhìn xem chính ngươi chẳng phải sẽ biết. Ngươi sẽ rơi xuống loại này kết cục. Không cần cảm tạ ta. Cảm tạ chính ngươi đi. Lão vương chỉ nghĩ chết nhưng hắn chết không xong. Kia đáng sợ dã quỷ thế nhưng còn biết hắn bán phòng ở còn có đuôi khoản sự. Hắn lặp lại tra tấn hắn. Liền vì buộc hắn nói ra hiệp nghị cùng giấy nợ ở nơi nào. Hắn chưa bao giờ biết người không bị đánh cũng có thể như vậy thống khổ. Hắn nhịn không nửa phút liền chịu không nổi. Đối phương hỏi cái gì hắn đều nói ra, đương hắn tưởng kêu to cứu mạng khi. Hắn liền mất đi ý thức, chờ hắn lại lần nữa khôi phục ý thức. Hắn đã đang ở bệnh viện phòng bệnh, nhưng hắn đôi mắt rốt cuộc vô pháp mở. Thân thể cũng vô pháp nhúc nhích. Tất cả mọi người cho rằng hắn biến thành người thực vật mà hắn ác mộng mới vừa bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Lôi mộc, rớt hố. Vương Diệp, đã trở lại tương đương ta là giảng văn minh người. Trước đào cái hố, xong việc lại chôn thượng, cảm tạ ở 9 tháng 12 năm 2021 7 giờ 52 phút 10 giây tương đương 2021-12-10-07, 6 giờ 3 trong lúc vì ta đầu ra. Bá Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngực toái dưa hấu, Sakula một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bích La Xuân 50 bình. Ta là Điên Nhi. Ngươi là Ngốc. Mi Mai Mỹ Hoa 30 bình. Giao Tranh. Ne Gia 20 bình. Nghe Ca Cao 18 bình. Hỏa Viêm Diễm Diệc. Như thế nào sẽ tốt như vậy cười a. Nhiễm Thần 10 bình. Tiểu Cổ 6 bình. Tay Lo. Thạch Trái Cây Pudding Rượu. Manh Manh Đắt Tiểu Quý. Cây Kim Ngân 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.